Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Trúc Thương Lan bỏ ra nửa ngày thời gian, đem quyển sách này một lần nữa nhìn một lần. Trong sách Đường Hương Lan cùng Trúc Hàn Bình đối Trúc Thương Lam rất tốt. Trúc Hướng Kỳ cũng thu liễm tính tình bắt đầu nghiêm túc học tập. Bất quá Trúc Thương Lam đạt được khát vọng thân tình. Tính cách bên trong không tốt một mặt không phải tùy tiện liền có thể xóa đi. Nàng nhân duyên tế hội bị săn tìm ngôi sao nhìn chúng. Tiến vào ngành giải trí. Cùng với nàng cùng nhau tiến vào ngành giải trí còn có cái gọi Nhan Tư Kỳ nữ sinh. Nhan Tư Kỳ không chỉ có được không thua tại Trúc Thương Lam hoàn mỹ khuôn mặt. Tính cách ôn hòa đối xử mọi người hữu lễ. Khắp nơi đều biểu hiện đại gia khuê tú tốt đẹp tố dưỡng. Bối cảnh thành mê, Trúc Thương Lam cùng Nhan Tư Kỳ là cùng một thời gian xuất đạo. Thành danh làm là trong vòng nổi danh đạo diễn phim, song sinh. Phân biệt vai diễn một đôi vận mệnh long đong hoa tỉ muội, tương đương với nói là hai nữ chính. Phiên vị Trúc Thương Lam còn đè ép Nhan Tư Kỳ một đầu. Kết quả Nhan Tư Kỳ nương tựa theo phim, song sinh. Một đêm bạo đỏ. Đoạt được trong nước ba kim một trong kim khỉ thưởng tốt nhất người mới nữ diễn viên thường. Mà cùng là nữ chính Trúc Thương Lam không thu hoạch được một hạt nào. Về sau vai chính một hệ liệt phim bộ bộ bị vùi dập giữa chợ. Bị mang theo bình hoa cùng phòng bán vé độc dược xưng hào. Trái lại Nhan Tư Kỳ, phảng phất cầm nữ chính kịch bản. Về sau vai chính phim cùng phim truyền hình đều đại bạo. Cuối cùng ổn thỏa ngành giải trí bốn tiểu hoa đán đứng đầu vị trí. Bởi vì ghen ghét Nhan Tư Kỳ hảo vận, Trúc Thương Lam bắt đầu khắp nơi nhằm vào nàng, mà Nhan Tư Kỳ phía sau quý nhân dần dần nổi lên mặt nước. Đúng là giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy tứ đại gia tộc công tử. Mà Nhan Tư Kỳ chính quy bạn trai, không phải người khác, chính là nam chính Cố Trầm Niên. Trúc Hàn Bình ở công ty vận hành bên trên xuất hiện một cái sai lầm nhỏ. Vốn là có thể bù đắp, Cố Trầm Niên sử dụng thủ đoạn đem cái này sai lầm phóng đại. Dẫn đến Trúc Thị sập bàn, thừa cơ thu mua Trúc Thị tập đoàn, không có gia đình trèo trống. Trúc Thương Lam bắt đầu tức giận phấn đấu cố gắng quay phim kiếm tiền. Muốn trống lên cái nhà này, cuối cùng tại một lần bữa tiệc bên trên, bị người rót rượu. Gặp cưỡng gian trước, nhảy lầu tự sát, nếu như không phải xác định tên sách, Trúc Thương Lan cơ hồ muốn hoài nghi nhìn chính là không phải một quyển sách khác. Trong quyển sách này, nửa bộ phận trước cơ hồ đều là trống không, nàng quen thuộc Thẩm Chi Hành, vẫn như cũ là Trúc Thương Lam Bạch Nguyệt Quang, nhưng không biết nguyên nhân gì cùng trong nhà quyết liệt, đi xa nước khác, cố chấp vẫn như cũ không có tránh thoát tai nạn xe cộ. Nằm một năm tỉnh lại, Cố Trầm Niên thành Cố Thị tập đoàn tổng tài. Về phần Mục Hoài Nhiên, mặc kệ là nguyên sách vẫn là trong quyển sách này đều không có hắn tồn tại. Cũng là không kỳ quái, Trúc Thương Lam vẫn như cũ là cái ác độc nữ phối. Khác biệt chính là, nữ chính thành Nhan Tư Kỳ. Trúc Thương Lan chậm rãi khép lại sách vở, nói với mình, nàng đã trở lại tận thế. Trong sách những người kia cùng sự tình đều không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng là thật không có quan hệ gì với nàng sao trong đầu đột nhiên đánh tới một trận mãnh liệt. Kịch liệt đau nhức, Trúc Thương Lan không thể không che lấy đầu. Chờ chậm quá mức đau nhức, nàng nhìn chằm chằm đỉnh đầu quan tài thủy tinh tài tấm phát một lát ngốc. Nhấn ấn xuống tay cầm, nắp quan tài tự động mở ra. Trúc Thương Lan xoay người ngồi dậy. Động tĩnh chậm chạp mà cứng đờ từ trong quan tài leo ra. Hét, sơ ý một chút, cánh tay phải đập đến quan tài biên giới. Rơi xuống đất, Trúc Thương Lan mắt nhìn con kia mất trình độ lộ ra tay khô héo cánh tay. Trên đất cánh tay tựa như có chi giác, tự động về tới Trúc Thương Lan đứt gãy bả vai. Rắc rắc hai tiếng, cánh tay liền tiếp hảo. Trúc Thương Lan không thích quá chuyện phức tạp vật. Không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ, trở về tận thế, không có cái gì so chinh phục sao trời cùng biển cả tới trọng yếu. Nàng triệu tập quân sư cùng mấy cái tâm phúc đến họp nghị thất họp. phòng họp đã có sẵn bàn hội nghị cùng hội nghị ghế dựa. Từng cái tướng mạo dữ tợn, tứ chi không cân đối. Thỉnh thoảng truyền ra ken két âm thanh bọn cương thi ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn chúng biểu hiện trên mặt không đủ phong phú, nhưng là thanh bạch trong mắt lấp lóe đối vương sùng bái cùng kính ngưỡng. Trúc Thương Lan đi vào chủ vị ngồi xuống, quân sư Mộc Sâm cùng tướng quân No phân biệt ngồi tại hai bên của nàng. Xuống chút nữa là từng cái cương thi chi nhánh thủ lĩnh. Bọn chúng đều dã tâm bừng bừng, năng lực cường đại. Nhưng mà cương thi thờ phụng cường giả vi tôn, Trúc Thương Lan là cương thi trong lịch sử vũ lực giá trị mạnh nhất. Tuổi thọ dài nhất một nhiệm kỳ vương, bọn chúng từng cái đều là bại tướng dưới tay của nàng. Chỉ cần bọn chúng bại bởi Trúc Thương Lan một ngày, bọn chúng liền sẽ vô điều kiện thần phục với nàng. Gõ gõ, Trúc Thương Lan bấm tay đập bàn hội nghị bóng loáng mặt bàn. Bầm đen sắc trên mặt không có gì biểu lộ. Thanh tuyến trầm thấp, như là có cục đá ma sát qua dây thanh đồng dạng khàn khàn. Chúng ta vừa dẹp xong nhân loại cái thứ hai phòng ngự căn cứ. Các ngươi cảm thấy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Tướng quân No trước tiên mở miệng. Đương nhiên là nhất cổ tác khí đánh hạ nhân loại cái thứ ba phòng ngự căn cứ. Chúng ta trong tay vũ khí sung túc, chính là Lamani quản hạt lấy lớn nhất một cái cương thi quân đoàn. Khải chậm rãi nói, nửa thú. Đám người kia gần đây ngo ngoe muốn động, phái chỉ nửa người nửa hươu bán thú nhân tới tìm hiểu tin tức. Bị chúng ta một đao làm thịt, ta cảm thấy bầy quái vật này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Những thủ lĩnh khác theo thứ tự phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng ủng hộ tiến đánh nhân loại cùng nửa thú cương thi số giống nhau. Quyền lựa chọn giao cho Trúc Thương Lan trong tay. Trúc Thương Lan trầm ngâm 2 giây, đem thoại để vứt cho quân sư. Mộc Sâm, người cảm thấy thế nào? Đối đầu Trúc Thương Lan quăng tới ánh mắt. Mộc Sâm lung lay không đủ rắn chắc đầu. Ta cảm thấy, những cương thi khác nhau nhau hướng nó nhìn tới. Mộc Sâm khụ khụ 2 tiếng, nói, ta cảm thấy, vương ngài nên cưới vương hậu Trúc Thương Lan. Mộc Sâm chỉ độn đáy mắt hiện lên tha thiết chờ đợi. Vương, người cũng nhanh 300 tuổi, tuổi tác đều có thể làm ta tổ nãi nãi. Không phải có câu nói gọi trước thành gia sau lập nghiệp nha. Ngài trước tiên có thể cưới vương hậu, sau đó an tâm trên chiến trường giết địch. Gặp vương không lên tiếng, Mộc Sâm bắt đầu hỏi ý những cương thi khác ý kiến. No, người nói đúng không? No sờ lên cái mũi. Vụng trộm xem xét mắt thấy không ra biểu lộ Trúc Thương Lan. Đem thoại để vứt cho Khải. Khải, người cảm thấy thế nào? Cương thi tuổi thọ rất dài. 50 tuổi mới vừa vặn trưởng thành, tướng mạo sẽ không theo tuổi tác gia tăng có chỗ biến hóa. Một con phổ thông cương thi, có thể sống 150 tuổi đến 180 tuổi. Năng lực mạnh có thể sống 200 tuổi. Nhưng vượt qua 250 tuổi ít càng thêm ít. Dấu bé trong dấu lớn trong dấu lớn. Khải năm nay 80 tuổi. Chính vào tráng niên, tướng mạo tại cương thi bên trong được xưng tụng là anh tuấn. Có không ít nữ cương thi ái mộ hắn, nhưng hắn một mực bất phi sở động. Bây giờ nghe được vương muốn tuyển chọn vương hậu, nó trong mắt thanh quang lấp lóe. Ta cảm thấy vương là nên tìm vương hậu. Khải một phát lời nói. Những cương thi khác thủ lĩnh nhao nhao phụ họa, Trúc Thương Lan cũng không phản đối. Cương thi tộc xác thực nên nghênh đón một vị vương hậu. Mộc Sâm nhãn tình sáng lên. Khóe miệng cực chậm chạp toét ra một đạo cười. Lộ ra sắc nhọn răng nanh, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay, lập tức nghĩ tới điều gì? Lại hỏi, vương, ngài đối tương lai vương hậu có cái gì yêu cầu? Trúc Thương Lan vốn muốn nói có thể đánh được nàng. Nghĩ lại, đây không có khả năng, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Nàng trầm ngâm 2 giây, nói, chọn cái vũ lực mạnh nhất a, tướng mạo đoan chính, không muốn vớ va vớ vẩn. Mộc Sâm cầm bút ký dưới. Gật đầu không ngừng, hỏi còn có đây này, Trúc Thương Lan, cái khác chính ngươi bổ sung đi. Mộc Sâm sững sờ. Chậm rãi chớp mắt một cái, vương tuyển vương hậu cũng quá tùy ý đi. Còn dẫn nó đến bổ sung a. Được thôi, cái này tương lai vương hậu, đại biểu cương thi tộc bề ngoài, anh Tuấn tiêu sái là nhất định phải, thân cao mà nói thế nào cũng muốn 2m23. Dáng người cường tráng khôi ngô, điểm trọng yếu nhất, tính tình muốn tốt, phải ôn nhu có kiên nhẫn. Mộc Sâm xoát xoát xoát viết xuống tuyển sau điều kiện. Trúc Thương Lan nhìn chúng cương thi một chút, chậm rãi nói, không có việc gì. Tan họp, bọn cương thi nhao nhao đứng dậy, hướng Trúc Thương Lan cung cung kính kính cúi mình vái chào. Sau đó ngay ngắn trật tự rời đi phòng hội nghị, Khải đi tại cuối cùng, đi ra ngoài trước đó. Hắn quay người mắt nhìn ngồi tại chủ vị Trúc Thương Lan. Sau giờ ngọ ánh nắng, xuyên thấu qua trong suốt pha lê bắn ra đến Trúc Thương Lan trên thân. Tại nàng quanh thân rơi xuống nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Nàng cúi đầu, cầm bút nghiêm túc tại trên ngòi bút viết cái gì. Khải chậm rãi thu hồi trong mắt yêu thương. Quay người rời khỏi nơi này. Vương muốn tuyển chọn vương hậu tin tức. Một khi truyền ra, ngay tại cương thi bầy bên trong gây nên rất lớn oanh động. Không ít chính vào tráng niên giống được cương thi, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, mà nữ bọn cương thi thì đem từ nhân loại nơi đó giành được quần áo đắt chung một chỗ. Lựa chọn tuyển tuyển, muốn cho vương tuyển ra đẹp mắt nhất hỷ phục, tại chúng cương thi chúc mừng vui sướng thời khắc, nhân loại phái tên lính tới đưa tin. Trúc Thương Lan ngữ khí nghiền ngẫm, là đi cầu hòa, đứng trước mắt cường đại sát phạt chi khí. Nhân loại binh sĩ bị hù chân đều mềm nhũn, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ trong tay đồ vật giao cho Trúc Thương Lan. Cái này, đây là nguyên soái để cho ta giao cho ngươi, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Cúi đầu loay hoay trong tay toàn bộ tin tức video nghi. Ta có thể đi rồi sao, binh sĩ ngưỡng mộ cao hơn hắn Trúc Thương Lan. Há miệng run rẩy hỏi, Trúc Thương Lan dương mắt liếc mắt đối phương. Mani, nàng không bên ngoài chiến trường địa phương giết người. Cũng không sát thủ không tắc sát người. Vừa được đến Trúc Thương Lan cho phép, vốn cho là mình giữ nhiều lành ít nhân loại binh sĩ. Lảo đảo rời đi nơi này, chờ hắn vừa đi. Trúc Thương Lan thu hồi chém sắt như chém bùn lợi chảo. Bấm tay đặt nhẹ xuống toàn bộ tin tức video nghi chốt mở. Chỉ một thoáng, một màn ánh sáng thẳng đứng ở giữa không trung. Màn sáng đầu tiên là màu trắng, tựa hồ có nhận được tín hiệu quấy nhiễu. Phát ra xì xì xì thanh âm. Qua 2 giây, màn sáng bên trong xuất hiện một nhân loại nam tử, một thân quân trang, đầu đội nón lính. Đưa lưng về phía nàng đứng đấy. Trúc Thương Lan nhíu mày, tìm một chỗ ngồi xuống, âm điệu khàn khàn, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? Nam tử không có quay người, thân hình thẳng tắp mà cao, réo rắt trầm tiếng nói từ trong miệng hắn tràn ra, lộ ra một tia không đúng lúc ý cười cùng than nhẹ. Ngươi không hỏi ta là ai sao? Trúc Thương Lan đổi tư thế, nằm nghiêng ở cạnh trên ghế, hướng miệng bên trong lấp mai bánh kẹo. Bánh kẹo là nàng trong lúc vô tình tại phòng họp trong ngăn kéo lục soát. Cương thi cơ bản không có vị giác, chính là làm con người lúc ấy thích ăn đường, nhất thời không đổi được. Nàng rát băng một chút cắn nát miệng bên trong bánh kẹo. Ngữ điệu tản mạn mà khàn khàn, có thể mặc bộ quần áo này. Ngoại trừ nhân loại thống soái tối cao còn có thể là ai? Nói xong lời này, Trúc Thương Lan trở lại chính đề, nói đi, muốn cùng ta nói chuyện gì? Nếu như là đầu hàng, ta có thể cân nhắc. Nam tử dừng lại nửa giây, chậm rãi quay người, thẳng chế phục, mặc trên người hắn phá lệ phù hợp, vai rộng hẹp eo, dưới đáy là một đôi thon dài thẳng tắp chân dài, dưới chân mặc vào song màu đen ủng chiến, kim sắc có yêu dị hoa văn mặt nạ, bao trùm tại hắn trên mặt. Lộ ở bên ngoài một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hắn có chút cúi đầu, chậm rãi nâng lên phủ lấy bao tay trắng tay phải, bỏ vào mặt nạ biên giới, ở trước mặt có đủ hắn lấy xuống, một chương quen thuộc so trong trí nhớ thành thục rất nhiều mặt. Khắc sâu vào Trúc Thương Lan trong mắt, Trúc Thương Lan không khỏi ngồi ngay ngắn, thu hồi nhất quán hững hờ, màu xanh đen đáy mắt, nhiễm lên một tia ngạc nhiên cùng sợ sệt. Là ngươi, hết chương.